Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, cự mãng. Nhưng là, Tô sư đệ không phải mới vừa, không nhọc sao sao tâm à, chấm ngoặc kép, Lâm Phi đứng xa xa xem cuộc vui, căn bản chưa từng có đến giúp đỡ ý tứ, ta sai lầm rồi, Lâm sư huynh, ngươi nhanh mau cứu ta, chấm ngoặc kép, nhưng là ta tay không tấc sát. Chấm ngoặc kép, kiếm, đúng kiếm, chấm ngoặc kép, Tô sư đệ một bên liều mạng dãy giụa, một bên đưa hai tay ra, ở bên cạnh lục lọi, rốt cuộc bắt được xuống rơi ở bên người kiếm, giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng như thế. Cũng không biết lấy ở đâu khí lực, lại đang quỷ dạ xoa dưới áp chế, lại đem kiếm ném tới trước mặt Lâm Phi, Lâm Phi ngược lại không khách khí với hắn. Thuận tay liền đem bạt kiếm mà bắt đầu. Sau đó, nhưng sau xoay người rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô sư đệ đầu tiên là sững sờ. Đi theo liền khóc lên. Lâm Phi ngươi cái này thấy chết mà không cứu khốn khiếp. Ngươi có người hay không tính có hay không lương chi. Nếu như ta bị quỷ dạ xoa ăn ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô sư đệ khóc lại ủy khuất vừa thương tâm. Cái cũng khó trách, vốn là có thanh kiếm nơi tay, chả thế nào có thể dãy giụa một chút, kết quả chính mình lại dại dột lại đem kiếm vứt. Bây giờ tốt lắm, quỷ dạ xoa quần áo cũng cho mình xé ra, chính mình nhưng là viết nhầm tất thiết, muốn tự sát cũng chỉ có thể dựa vào cắn lưỡi. Xong rồi, lần này chết chắc. Trường Mãn dung mạo cùng Lân giáp cánh tay, hung hăng bắt Tô sư đệ cổ. Mang theo nồng nặc tanh hôi nước miếng, chính liên tiếp không ngừng nhỏ giọt xuống. Quỷ dạ xoa thèm ăn, xem ra là thật tốt. Cương xoa đã để ở trên ngực, cái loại này lạnh như băng cảm giác truyền tới, bị dọa sợ đến Tô sư đệ ngay cả hô hấp đều quên. Tiếp theo chính là mở ngực bể bụng, đào ra tâm can đặt ở U Minh Chi Hỏa thượng thịt nướng. Tô sư đệ một bên than vãn khóc giống, một bên liều mạng dùng răng. Làm thế nào cũng không thoát khỏi nhất định giải quyết. Sắc bén cương xoa đã rạch ra Tô sư đệ bụng. Máu tươi phốc suy một chút liền tuôn ra ngoài. Này tự hồ kích thích quỷ dạ xoa thèm ăn. Dài miệng đầy miệng của răng nanh mở ra. Phát ra từng tiếng hít kha zz hí zz âm thanh. Không muốn ăn ta. Không muốn ăn ta. Ta còn không muốn chết a. Chấm ngoặc kép. Tô sư đệ khóc thiên đập đất. Than vãn khóc giống thời điểm, nhưng lại là một đạo sáng ngời kiếm quang thoáng qua. Quỷ dạ xoa viên kia giữ tợn lại xấu xí đầu, liền đột nhiên như vậy bay. Làm Lâm Phi lại lúc trở về, Tô sư đệ vẫn nằm trên đất, trên bụng một đầu dài trưởng vết thương. Máu tươi chính theo vết thương, phốc suy, ra bên ngoài bốc lên. Duy nhất đáng được ăn mừng là, còn không có thương tổn được nội tạng. Chẳng qua là Tô sư đệ chính mình, lại giống như là đã điên rồi như thế. Hai con mắt trực câu câu, ngoại trừ một câu ta còn không muốn chết chi ngoại. Cuối cùng cũng sẽ không bao giờ câu nói thứ hai rồi. Alo, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cũng không có gì kiên nhẫn. Trực tiếp một cước đá vào vết thương của hắn thượng. Không đi nữa lời nói. Người này đầy đất mùi máu tanh. Thật là dẫn một nhóm quỷ dạ xoa tới ăn chung. Chấm ngoặc kép, tụ, ăn chung. Nghe được cái từ này, Tô sư đệ thậm chí ngay cả trên vết thương đau đớn đều quên. Rất nhanh nhẹn liền từ dưới đất bò dậy, che bụng nhấc chân chạy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đuổi tại cái khác quỷ dạ xoa xuất hiện trước. Hai người thật nhanh rời đi âm hà hạ lưu. Trên đường, Tô sư đệ nhịn đau nơi sửa lại một chút vết thương. Lại nuốt một viên ích khí bổ huyết đan dược đi xuống. Nhìn qua ngược lại không có gì đáng ngại rồi. Chỉ là có trước giáo huấn. Ở trước mặt Lâm Phi rất là biết điều. Về phần thanh kiếm kia, Tô sư đệ là nhìn cũng không dám nhìn nữa một cái. Đi phía trước một chút. Đi phía trước một chút. Đúng đúng đúng. Đứng ở nơi đó đừng động. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Lâm Phi cũng không có bỏ qua cho ý hắn. Hai người một đường trở lại đạo thạch môn kia phụ cận. Lâm Phi lại đem chuẩn bị rời đi Tô sư đệ gọi lại. Một phen uy bức lợi dụ sau khi, Tô sư đệ mang theo khuất nhục nước mắt, đáp ứng Lâm Phi phế vật lợi dụng yêu cầu. Dùng Lâm Phi lời, ngược lại ngươi máu này chảy cũng là chảy không? Không bằng dùng để báo đáp ta ân cứu mạng. Bây giờ, Tô sư đệ đứng ở âm trên bờ sông. Cách này cái đến từ cửu U Hoàng Tiền Âm Hà. Chỉ là mấy bước xa. Lâm sư huynh, ngươi có thể ngàn vạn xuất thủ nhanh một chút a. Sư đệ ta đây bụng còn đau đây. Chấm ngoặc kép, Tô sư đệ nước mắt cũng mau xuống đây rồi. Biết, chấm ngoặc kép, mượn Tô sư đệ làm mồi câu cơ hội. Lâm Phi đã săn giết 7-8 đầu yêu vật. Lúc này chính nhất viên tiếp lấy một viên yêu đan bác ly hoàng tiền tử khí. Bận tối mày tối mặt, nghe được Tô sư đệ cầu khẩn. Trong miệng không mặn không lạt hùa theo. Không thể không, Tô sư đệ cái này mồi câu. Thật là rất hợp cách. Lâm Phi mới vừa đem một viên yêu đan hoàng tiền tử khí bóc xuống. Âm giữa sông liền lại vừa là một trận sóng lăn lộn. Lâm Phi liền vội vàng thả ra trong tay bình ngọc cùng yêu đan. Thuận tay rút lên trên đất cắm kiếm. Liên tiếp ba đạo kiếm khí màu tím chém ra. Tức khắc giữa, liền đem âm giữa sông sóng tách ra. Sóng chính giữa, nhất thời lộ ra một đầu dài đạt đến mấy trăm trượng vật khổng lồ. Đó là một cái khổng lồ làm cho người khác khó tin cự mãng. Dài mấy trăm trượng thân thể ở âm hà chính giữa động một cái. Ngay lập tức sẽ là phiên giang đảo hải một loại cảnh tượng. To lớn thêm dữ tợn đầu ngẩng lên thật cao. Hai cái sơn động lớn bằng con mắt. Tham lam thêm tàn nhẫn nhìn Tô sư đệ. Này chuyện này. Chấm ngoặc kép. Tô sư đệ bất quá là một ngoại môn đệ. Kia gặp qua kinh khủng như vậy yêu vật. Tại chỗ liền bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tiểu khố. Đứng ở nơi đó ngay cả chạy trốn đều quên. Giống như chết chìm nhân như thế. Hai tay qua loa quơ múa. Trong miệng là mơ hồ không rõ kêu. Lâm sư huynh. Cứu mạng. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi không để ý tới hắn. Chỉ là xa xa đứng ở nơi đó. Nhìn âm giữa sông đột nhiên xuất hiện cự mãng. Từ đi tới cái niên đại này sau khi. Lâm Phi trên mặt vẫn là lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng biểu tình. Nó thế nào chạy ra ngoài. Ngay tại Lâm Phi này sửng sốt một chút trong thời gian. Cự mãng viên kia ngẩng lên thật cao đầu. Đã trương khai miệng to như chậu máu. Đi theo chính là mạnh mẽ phun. Tức khắc giữa. Một cổ tràn đầy hôi thối cuồng phong cuốn qua. Đến từ cửu U Hoàng Tuyền bên dưới âm hà nước sông. Cuối cùng trong nháy mắt kết nổi lên thật dày lớp băng. Thiên xà đống nhật. Thấu xương dùng mình đánh tới. Rốt cuộc thức tỉnh trầm tư Lâm Phi. Thấy tấm kia miệng to như chậu máu chính giữa. Đã là vô cùng hàn xương tràn ngập. Lâm Phi liền tranh thủ một cổ chân nguyên rót vào thân kiếm. Đi theo. Lâm Phi trên tay kiếm liền hóa thành một đạo dài đến tầm hơn 10 trượng kiếm quang. Kiếm quang chợt lóe rồi biến mất. Đột nhiên bùng nổ. Đột nhiên tát. Máu bắn tung đột nhiên văng lên. Ngang. Đi theo. Mới là một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét. Cự mãng viên kia sơn to bằng đầu cuối cùng mạnh mẽ vẫy. Hung hăng đập vào bên bờ. Tức khắc giữa lại vừa là một trận đất rung núi chuyển. Dài đến mấy trăm trượng mãng xà thân lan lộn bên dưới. Phô thiên cái địa âm hà nước sông dâng lên. Toàn bộ âm hà. Giống như muốn bị người hoàn toàn lật lộn lại như thế. Cứu mạng. Chấm ngoặc kép. Thân ở này trong gió lốc Tô sư đệ. Cuối cùng như kỳ tích không có chết ở cự mãng nổi điên sao sao bên dưới. Chẳng qua là lúc trước trải qua thiên xà đống nhật dùng mình lễ rửa tội. Mới là lại bị số lớn âm hà nước sông tưới trên người. Sớm bị cóng đến giống như pho tượng đá một dạng lúc này duy nhất có thể làm. Cũng chỉ có thể là liều mạng la lên cứu mạng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.